Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 118, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho đại tiểu thư trình diễn một bài từ khúc. Ban thưởng túc chủ 100 điểm vinh dự điểm. Soát, Hạ Minh một trận hưng phấn. Lúc này hệ thống vậy mà tuyên bố nhiệm vụ. Cái này khiến Hạ Minh thậm chí cũng không nghĩ tới. Hệ thống vậy mà lại lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá nhiệm vụ này ban thưởng lại là hơi ít. 100 vinh dự điểm. Vẻn vẹn đủ một lần rút thưởng cơ hội dùng. Bất quá, con kiến tại tiểu cũng là thịt a, cái này khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Xác nhận, Hạ Minh không chút do dự điểm kích xác nhận nhiệm vụ. Túc chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ, túc chủ nhiệm vụ thất bại. Túc chủ có thể trở về nhà đi đắp cứt. Tính lấy hệ thống âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh cả khuôn mặt đều đen. Bát quá Hạ Minh vẫn là không có đem cái này trừng phạt để ở trong lòng. Đắp cứt cùng lắm thì liền đắp cứt. Chư vị, đúng vào lúc này, Lý Thừa Càn thanh âm tại phòng khách này bên trong vang lên. Có vài chục đạo ánh mắt nhao nhao hướng phía Lý Thừa Càn nơi này bắn ra đi qua. Tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy Lý Thừa Càn, nghĩ muốn nghe một chút Lý Thừa Càn sau đó phải nói cái gì. Chúng ta người tới nơi này, đều đã tặng cho một kiện lễ vật làm Giang tiểu thư quà sinh nhật. Mà lại, ta nghe được vị này Hạ huynh nói, hắn cũng chuẩn bị một kiện phi thường đặc biệt lễ vật đưa cho Giang tiểu thư. Ta rất hiếu kỳ. Không biết vị này Hạ huynh chuẩn bị gì lễ vật đưa cho Giang tiểu thư. Để mọi người chúng ta cho hắn phình lên trường. Để chúng ta cùng một chỗ nghiệm chứng một chút có được hay không. Bởi vì Lý Thừa Càn một thủ khúc. Dẫn tới mọi người chú ý. Lúc này Lý Thừa Càn nói lời. Cho nên rất nhanh bốn phía liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, có không nói ra được nặng nề. Nhất, Lâm Vãn Tình lo nghĩ không thôi. Hạ Minh nơi đó có lễ vật gì à, mình Hạ Minh người tới thời điểm. Mục đích đúng là vì không cho những người kia có ý đồ với mình. Thế nhưng là mình căn bản không có để Hạ Minh chuẩn bị lễ vật à, bất quá hắn mình ngược lại là chuẩn bị một phần. Hôm nay là đại tiểu thư sinh nhật. Nếu là không chuẩn bị lễ vật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là Hạ Minh bất quá là hắn mang tới làm bạn a. Căn bản cũng không có chuẩn bị lễ vật. Nhất, Lâm Vãn Tình nhìn về phía Lý Thừa Càn trong ánh mắt. Càng là nhiều một vòng phẫn nộ. Gia hỏa này, đơn giản, hèn hạ. Vậy mà như thế hãm hại Hạ Minh. Nếu như nói trước đó Lý Thừa Càn cũng bởi vì đánh đàn dương cầm để Lâm Vãn Tình có chỗ đổi mới. Như vậy hiện tại Lâm Vãn Tình đã triệt để đem Lý Thừa Càn phán quyết tử hình. Cái này tức Lâm Vãn Tình cũng là quá sức. Hạ Minh hắn thích nam nhân. Thế nhưng là mình thích nam nhân vậy mà tại nơi này bị người làm khó. Cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng cũng không chịu nổi a. Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian lại trên thân sờ lên. Đột nhiên nghĩ đến mình trên lỗ tai khuyên tai. Lâm Vãn Tình liền tranh thủ khuyên tai đem hái xuống. Sau đó thấp giọng nói ra. Hạ Minh, cái này Lý Thừa Càn là cố ý làm khó dễ ngươi. Ta chỗ này còn một cặp khuyên tai. Ngươi trước hết dùng một chút đi. Có dù sao cũng so không có mạnh. Hoàn toàn chính xác. Lâm Vãn Tình nơi này một cặp khuyên tai. Đôi này khuyên tai giã không phải đơn giản mặt hàng. Lúc ấy cũng là bỏ ra Lâm Vãn Tình không ít tiền. Lấy ra cũng hoàn toàn chính xác có thể. Nếu như đổi lại bình thường, Lâm Vãn Tình là tuyệt đối sẽ không lấy ra làm lễ vật. Bởi vì đôi này khuyên tai là Lâm Vãn Tình thích nhất một bộ. Hôm nay Lâm Vãn Tình chịu lấy ra tặng người. Có thể nghĩ, Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh đến cỡ nào quan tâm. Hắn không muốn nhìn thấy người mình thích mất mặt. Lúc này Hạ Minh cười một tiếng. Lộ ra một cái tương đối nụ cười tự tin. Cái này xem ở Lâm Vãn Tình trong mắt. Giờ này khắc này, Hạ Minh cử động, vậy mà để tim đập của nàng gia tốc. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vậy mà dâng lên một loại cảm giác rất đặc biệt. Lão bà, người yên tâm, ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho đại tiểu thư. Khuyên tai của ngươi rơi, vẫn là mình giữ đi. Đây chính là ngươi thích nhất một bộ. Nếu là làm không có, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Hạ Minh cười một tiếng, tiếu dung rào rạt, tự tin, nhu hòa. Cái này khiến Lâm Vãn Tình lại là một trận mặt đỏ tới mang tai. Loại này mùi của đàn ông thật sự là quá đậm. Nhất, cái này khiến Lâm Vãn Tình lại có chút si mê. Hạ Minh một bộ mờ mịt bộ dáng nhìn xem Lý Thừa Càn. Theo sau nói ra, cái kia, ta hôm nay không có chuẩn bị cái gì lễ vật a, ta người nghèo một cái chỗ nào bên trong chuẩn bị nổi các ngươi người giàu có này lễ vật a, phốc. Hạ Minh vừa ra khỏi miệng, để Lâm Vãn Tình kém chút không tức ngất đi. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Âm thầm nói, đây là cái gọi là biện pháp, đây là cái gọi là lễ vật, ngươi cũng quá trực bạch đi. Lâm Vãn Tình hiện tại thật rất nghĩ chạy khỏi nơi này. Nhất là cái này bốn phía ánh mắt nóng hừng hực. Cái này nhìn hắn cũng là phi thường không có ý tứ. Liền ngay cả người ở chỗ này cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà nói. Mình không có lễ vật. Còn đại tiểu thư thì là nhiều hứng thú nhìn xem Hạ Minh. Mắt chứa ý cười. Nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Hắn ngược lại là không tin Hạ Minh thật không có lễ vật tới. Mà lại hắn còn có một loại dự cảm. Hạ Minh nhất định mang theo một loại rất đặc biệt lễ vật tới. Khục khục, đương nhiên, ta cùng vị tiên sinh này. Ta rất nghèo, vị tiên sinh này cũng rất nghèo. Vậy mà liền lấy ra một thủ khúc. Vị tiên sinh này cũng quá xa xỉ. Liền một thủ khúc cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt. Còn thu xếp lấy đưa cho đại tiểu thư. Nói thật, ngươi nghèo không phải lỗi của ngươi. Nhưng là ngươi đưa sai lễ vật chính là của ngươi sai. Ngươi ra thế cũng không đơn giản. Vì sao liền hết lần này tới lần khác đưa một cái ngay cả một điểm tiền đều không đáng từ khúc đâu. Tục, siêu cấp tục, tục, nhất. Tất cả mọi người là mắt to gặp đôi mắt nhỏ nhìn xem Hạ Minh. Âm thầm xem thường. Tiền đối với bọn hắn tới nói, đều là một con số. Nhưng là đối với loại này cao nhã đồ vật, tương phản bọn hắn là thậm chí là quan tâm. Đây là cuộc sống của người có tiền. Bọn hắn không quan tâm tiền. Tương phản bọn hắn càng quan tâm là mặt mũi. Mà Hạ Minh mấy câu, liền đem mình loại kia tục khí cảm giác, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này cho dù là Lâm Vãn Tình đều là nhịn không được bưng kín gương mặt xinh đẹp. Một bộ không muốn nhìn thấy Hạ Minh dáng vẻ. Mất mặt, thật sự là, mất mặt, gặp qua mất mặt, liền chưa từng gặp qua mất mặt như vậy. Bất quá, Hạ Minh cũng tại trong lúc vô hình. Rèm pha Lý Thừa Càn, nói hắn cũng là một cái người nghèo. Cái này gọi Lý Thừa Càn sắc mặt có chút xanh xám. Ngăn chặn nội tâm phẫn nộ nói. Hoàn toàn chính xác, ta là tục nhân một cái. Không biết ngài lại mang đến lễ vật gì đưa cho Giang tiểu thư. Ta nhìn hai người tay trống trơn. Sẽ không phải là không có lễ vật đến đây đi. Lúc này Lý Thừa Càn mắt chứa ý cười. Mỉa mai nhìn xem Hạ Minh. Lâm Vãn Tình đến một lần thời điểm. Liền bị hắn thấy được. Lâm Vãn Tình là mang theo một phần lễ vật. Nhưng là Hạ Minh nhưng không có. Lý Thừa Càn sở dĩ để Hạ Minh dâng lên lễ vật. Mục đích đúng là vì để cho Hạ Minh mất mặt cách chương.